Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1062, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh các phóng viên làm phiền, vương tử Birkin mang theo rất ít vệ sĩ, và ăn mặc rất bình thường. Công chúa Margarita được một nữ vệ sĩ bế lên xe, trông cô rất hốc hác. Một vài người đang nói chuyện và biểu hiện của vương tử Birkin rất tệ, nhìn theo cách này, hiệp hội y khoa có lẽ không tìm ra cách chữa trị. Khoảng 5 phút sau, vương tử Birkin lên xe và chiếc xe lao lên đường theo hướng ngã tư. Chuẩn bị, người lái xe đột ngột nói. Chuẩn bị cái gì cơ? Linh Trúc sửng sốt, nhưng người tài xế bất ngờ đạp ga, chiếc xe lao đi trong tích tắc và húc vào xe của vương tử. Ai, Linh Trúc sợ hãi hét lên. Nhưng vào lúc này, vương tử Birkin lớn tiếng hô ra. Jack không cần đến bệnh viện, lập tức trở về hiệp hội y khoa, công chúa cần phải được điều trị ngay lập tức nhanh. Nhanh, giọng điệu nôn nóng này làm tài xế luống cuống, một người vệ sĩ ngồi ở ghế phụ lái đang định xuống xe trực tiếp kéo người ra, khởi động xe. Mà Linh Trúc ở phía sau nghe thấy tiếng động, cũng đột nhiên nhận thấy được điều gì đó, vội vàng bước lên nói. Các anh đừng có chạm lung tung vào người bị thương, tôi là bác sĩ, hãy để tôi xem thử tình trạng bệnh nhân thế nào. Bác sĩ, hai người sửng sốt đồng thời cùng lúc đánh giá Linh Trúc, ánh mắt đám người đó lộ vẻ nghi hoặc. Đừng hiểu lầm, tôi thật sự là bác sĩ, trước đây từng làm việc tại Hiệp hội Y khoa, đây là chứng nhận hành nghề của tôi. Linh Trúc vội vàng lấy giấy chứng nhận từ trong túi sách ra. Hai người thấy đây là thật ngay lập tức kéo cửa xe ra. Linh Trúc bước vài bước qua đó. Các anh làm gì vậy? Hiệp hội Y khoa ở đằng sau, các anh còn không mau chạy xe đến Hiệp hội Y khoa. Lập tức gọi điện cho người bên Hiệp hội Y khoa, nhanh lên. Vương tử Birkin không ngừng hô to. Nếu người bên Hiệp hội Y khoa tới, thì kế hoạch có thể sẽ hoàn toàn bị rối loạn. Ánh mắt Linh Trúc chợt lóe, liền gấp gáp nói. Ông à, con của ông không thể lại di chuyển, cần phải điều trị tại chỗ, nếu không tính mạng của cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Cô là bác sĩ, đúng vậy, Linh Trúc kéo giấy chứng nhận ra. Vậy xin cô hãy nhanh chóng xem qua con gái của tôi, con bé sắp không thể thở được nữa. Được Linh Trúc lập tức chui vào băng ghế sau, đang định xem xét tình trạng của cô bé, mới phát hiện bản thân chẳng mang theo dụng cụ gì cả, liền xấu hổ làm chút kiểm tra đơn giản, rồi vô cùng xin lỗi nói. Cảm phiền chờ một lát tôi đi gọi điện thoại, xin hãy nhanh một chút, vương tử Birkin nôn nóng nói. Được, Linh Trúc gật đầu, lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của Lâm Dương. Linh Trúc gặp được vương tử Birkin chưa? Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của Lâm Dương. Gặp rồi, thầy à, thầy quá điên cuồng. Em không dám tưởng tượng thầy lại có thể dùng cách này để tiếp cận vương tử Birkin. Chúa ơi, cuối cùng là thầy nghĩ gì vậy? Chỉ cần có thể tiếp cận ông ta, dùng cách gì không quan trọng. Thầy à, thầy muốn em xem bệnh cho công chúa Margarita, nhưng em hoàn toàn không nhìn ra được căn bệnh mà em ấy mắc phải, hơn nữa em đi quá gấp, không mang theo dụng cụ em. Giờ em nên làm sao đây? Linh Trúc có chút sốt ruột hỏi. Cách chương.